Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 58, chương 60, thu hồi chư hầu lãnh địa. Tương đương, đại vương, tuyệt đối không thể. Tương đương hiện tại đối chư hầu động thủ không phải thời cơ tốt nhất. Hổ bí quân vẫn chưa hoàn toàn phổ biến đến toàn quân. Lúc này động thủ, thương vong thảm trọng. Tương đương, hoàng phi hổ cái thứ nhất nhảy ra. Thân là trấn quốc Vũ Thành Vương, trưởng khống cả nước quân đội. Hắn biết rõ đại thương quân đội chiến lực. Đơn đấu một, hai cái tứ trấn chư hầu còn có thể. Nhưng muốn đồng thời đối tứ trấn ra tay, tuyệt đối không thể. Tương đương, ta cũng đồng ý. Hiện tại nuôi dưỡng vừa mới bắt đầu phổ biến. Lương thảo chứa đựng không đủ. Một khi khai chiến, không nói thương vong. Lương thực đại quy mô điều tình huống dưới. Ta sợ vô số dân chúng đều sẽ lâm vào thiếu lương thực bên trong. Thương Dung đứng tại chính sự thủ. Lĩnh vị trí bên trên. Cũng đưa ra ý kiến phản đối. Đúng vậy a, đại vương. Tinh tượng không rõ. Hiện tại không nên vọng động can qua. Đây là khâm thiên giám Đỗ Nguyên Tiền. Đại vương, nghĩ lại a, tương đương tốt a. Lần này liền phí trọng. Vưu hồn đều nhảy ra phản đối. Đế Tân ngồi tại trên vương vị hoàn toàn không hề bị lay động. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lấp lóe tinh quang. Hiển nhiên tâm lý cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đợi đến trong triều lão thần tất cả đều phát biểu quan điểm của mình. Đế Tân ánh mắt rời về phía cái kia một mực tại suy nghĩ. Theo không nói chuyện Thái Sư. Thái Sư, ngài thấy thế nào? Vi thần cảm thấy. Giờ phút này mời bọn họ kinh thành. Đúng là thời cơ tốt nhất. Tương đương, Thái Sư. Tương đương, Thương Dung tức giận thẳng trừng Văn Trọng. Dựa vào, trước đó tại chỗ ở của ngươi. Ngươi cũng không phải nói như thế. Tương đương, thừa tướng đừng vội. Xin nghe ta chậm rãi kể lại. Thái Sư đè lên hai tay. Bình tĩnh một chút bách quan bạo động. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói ra. Chư vị. Các ngươi cảm thấy hiện tại chế ước ta đại thương cấp tốc phát triển vấn đề lớn nhất là cái gì? Dương Nhâm suy tư một chút thời gian. Vuốt ve dưới trán râu dài nói ra. Nhân khẩu, lãnh địa, tương đương, đúng, thì là nhân khẩu cùng lãnh địa. Văn Trọng trùng điệp gật gật đầu. Theo những năm này thu thuế bên trong có thể thấy được. Đại thương nhân khẩu tại từng bước tăng lên. Có thể hiện hữu đất đai phần lớn thuộc về quý tộc. Bách tính cũng bởi vì thiên tai nhân họa không thể không bán đất cầu sinh. Hoặc bán mình làm nô. Sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Đại thương thu thuế cũng là càng ngày càng ít. Ai, coi như đại vương cùng vương hậu cải tiến rất nhiều. Đưa ra nuôi dưỡng chờ nghiên cứu. Nhưng cũng không giải quyết được căn bản vấn đề. Thái sư, qua, tương đương, chẳng biết tại sao. Thương Dung ngữ khí đột nhiên biến đến cực nặng. Tương đương Đế Tân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Văn Trọng nói rất đúng a, cái này không phải liền là cổ đại thời đại lớn nhất đấu tranh giai cấp sao? Quyền lực người cùng hạ tầng nhân dân đấu tranh. Các loại, giống như, Thương Dung cũng là hầu tước. Bất quá là lệ thuộc vương thất chư hầu. Cũng là có lãnh địa. Thái sư ý tứ trong lời nói. Nhưng thật ra là muốn đem tất cả lãnh địa thu về thuộc nhà nước. Cho nên mới dẫn tới thừa tướng không để ý đến thân phận quát lớn. A, thừa tướng, tiêu diệt chư hầu, thu hồi chư hầu lãnh thổ, một lần nữa phân phối đất đai. Đây là xu thế tương lai, không người nào có thể ngăn cản. Văn Trọng mặt lộ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Đây là có biết người đều biết sự thật, chỉ là không ai dám đi làm. Vậy cần đối kháng tất cả chư hầu, thậm chí là một thời đại. Thái sư, ta lại làm sao không biết. Nhưng vấn đề là, việc này quyết không thể gấp. Tương đương một khi gấp, đại thương, gánh không được. Tương đương Thương Dung lắc đầu. Làm thừa tướng, hắn lớn nhất biết chế độ hợp lý hay không? Phải chăng phù hợp thời đại này? Có thể tất cả chư hầu bánh kem. Cái nào là tốt như vậy động? Phải biết, ở thời đại này, quý tộc có thể nắm giữ tư binh, nắm giữ nô lệ. Thật muốn náo lên, toàn bộ đại thương quý tộc có thể kéo ra so đại thương hiện hữu bộ đội thêm ra mấy lần quân đội. Tương đương, thời không đợi ta. Gánh không được cũng muốn đi làm. Tương đương xử lý Tư Trấn chư hầu. Thu về lãnh địa, lại lần nữa phân phối. Cũng là cải biến đại thương bước đầu tiên. Tương đương, Văn Trọng cao vút nói. Đỏ bừng mặt mò phóng Phật tìm được suốt đời lý tưởng. Đế Tân ngồi tại huyền điểu trên ghế nâng cầm lên tự hỏi. Có vẻ như, Văn Trọng nói sự tình. Có làm đầu a? Tương đương đầu tiên, tự mình biết vương triều bị chung kết nguyên nhân. Cũng là đất đai bị quý tộc. Van cướp đi, nông dân vô địa có thể loại. Không thể không bán nhi bán nữ. Cho đến tạo phản. Tiếp theo là tiêu diệt tuyệt đại đa số chư hầu. Tương đương với cùng toàn bộ đại thương. Thậm chí tất cả nhân tộc quốc độ đối nghịch. Khẳng định sẽ lọt vào tất cả nhân tộc quý tộc chống lại. Tại những quý tộc kia tuyên truyền dưới. Chính mình bất luận lớn bao nhiêu công lao. Danh tiếng đều sẽ thối không ngửi được. Tương đương dù sao. Quyền nói chuyện không ở bách tính trong tay. Tương đương kể từ đó. Chính mình tất nhiên sẽ đi đến cùng lão cựu quý tộc đối kháng đường. Cái kia là hắn có thể kéo một bên. Đánh một bên. Danh tiếng cũng chắc chắn bị các nơi quý tộc vô hạn soát hạn cuối. Vậy mình ngu ngốc giá trị. Chẳng phải là muốn uyển hồ cất cánh. Càng nghĩ, Đế Tân càng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Đặc biệt là nghĩ đến Thành Thánh. Nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra. Tương đương đúng. Đây mới là ở cái thế giới này sử dụng hệ thống chính xác tư thế. Tương đương thương thiên A. Đại địa A. Vượt qua 2 năm. Ta rốt cuộc biết nên như thế nào sử dụng hệ thống. Tương đương ân. Như vậy bước đầu tiên. Cũng là lừa gạt Tư Trấn chư hầu triều bái ca. Buộc bọn họ tạo phản. Tương đương lại tiên dương muốn một lần nữa phân phối đất đai lý niệm. Thậm chí là thu sạch về nước có. Tương đương trong đại điện. Văn Trọng còn tại khẩu chiến bách quan. Hừ, đất đai là hồng hoang ban cho nhân tộc ân thưởng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quý tộc kho bên trong lương thực vô số. Bình dân, nô lệ, muốn ăn một bữa cơm no đều không thể được. Lúc nào, trời cao ban cho cơ duyên. Biến thành cá nhân vật riêng tư. Tốt, Thái Sư. Đế Tân mở miệng ngăn lại Văn Trọng. Hiểu được người đều hiểu. Tại chỗ bách quan đều là quý tộc. Bọn họ biết, nếu là có thể thu hồi tất cả chư hầu trong tay lãnh thổ. Một lần nữa phân phối đất đai. Cái kia có thể sống bao nhiêu người. Ta cũng không quá nghiêm khắc tất cả mọi người nhất định muốn lựa chọn thêm vào chúng ta. Nếu như không nguyện ý. Các ngươi chi bằng rời đi, hoặc đầu nhập vào còn lại chư hầu. Đem hôm nay Thái Sư nói lời nói cho bọn hắn. Bất quá, kể từ hôm nay, đại thương chính là muốn cùng tất cả chư hầu khai chiến. Tương đương, trong mắt ta, quý tộc, không phải là cướp đoạt đất đai, bóc lột đồng tộc tồn tại. Hẳn là giống viễn cổ nhân tộc một dạng, bảo hộ hạ tầng nhân dân, xuất lĩnh nhân tộc tiến lên quân tiên phong. Tương đương, Văn Trọng sau cùng tổng kết, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn về phía bách quan, chư quân, cùng đại vương, cùng ta cùng một chỗ, thành lập một cái nắm giữ toàn tân quý tộc, không có tàn khốc bóc lột thời đại đi. Tốt a, không thể không nói, lên đầu Văn Trọng, tẩy não năng lực còn rất không tệ, tuy nhiên, lý tưởng có chút không thực tế, dù sao, dù là tại hiện đại. Cũng là không thiếu hụt bóc lột. Có đẳng cấp phân chia. Trong triều bách quan lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đủ tề bái hạ. Nguyện cùng đại thương cùng tồn vong. Tương đương tại định ra tương lai hành động cương lĩnh về sau. Bách quan lập tức phái người tiến về Tư Trấn. Mời tứ đại chư hầu tiến triều ca triều bái. Đồng thời, lập tức điều tô toàn trung trấn thủ phương Bắc. Khiến Trương Quế Phương làm soái. Đậu Vinh phụ trợ. Trấn thủ Du Hồn Quan, để phòng sau đó Đông Bá Hầu phản loạn, khiến Đặng Cửu Công tại Tam Sơn Quan chuẩn bị chiến đấu. Tùy thời tiến quân phương Nam, đến mức Tây Kỳ, bất luận là Bách Quan hoặc là Đế Tân, đều lựa chọn tính tạm thời quên. Rất nhanh, tại triều ca sát khí bốn phía thời điểm, từ Trấn Chư Hầu, đến, tương đương nghênh Tân Quán, Cơ Sương, Khương Hằng Sở, Ngạc Sùng Vũ. Sùng Hầu Hồ Tứ Đại Bá Hầu, tại cùng trong một gian phòng thương nghị. Các vị chư hầu, các ngươi cảm thấy trụ vương đột nhiên muốn chúng ta mang kỳ thạch trước tới triều bái. Là dụng ý gì? Cơ Xương nhíu mày, vô cùng nghi ngờ hỏi. Tiến về triều ca trước, hắn lại cho mình tính một quẻ. Quẻ tượng đại hung, lại có một đường sinh cơ. Có thể chính mình rõ ràng 8 năm cầm tù cực khổ hẳn là tại 10 năm về sau. Nhưng lần này quẻ tượng lại như thế hung hiểm. Thật sự là để hắn rất khó hiểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.